mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 0332, Lạc Thanh Phong ánh mắt u lãnh mà Triều Lạc Ngôn nhìn lại, Tuyết Tiêu nói. Đừng bị hắn đụng tới, hắn có thể làm dị năng mất đi hiệu lực, vừa mới dứt lời. Lạc Ngôn thủ hạ ra sức, lưỡi dao chảy ra thấm huyết, đau Tuyết Tiêu nhíu mày, rất có nhãn lực thấy a, Lạc Ngôn cười lạnh. Nhìn mắt Tuyết Tiêu, bỗng nhiên nhướng mày, từ từ, ta trước kia gặp qua ngươi đi. Tuyết Tiêu không nói chuyện, Lạc Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười. Thần sắc trào phúng mà nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói. Ca ca ta đối mỹ nhân ký ức nhưng hảo, tiểu tử ngươi lúc trước ở rạp chiếu phim chính là bồi nàng đi. Đúng không, không nghĩ tới a Lạc Thanh Phong, này đều mà thế hai ngươi thế nhưng còn ở bên nhau. Các người này vận khí, thật là tốt làm nhân đấu kỵ, Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn hắn nói. Đem người thả, ta làm ngươi đi, phóng. Đương nhiên đến phóng, này tương lai đệ muội ta như thế nào bỏ được thương nàng a, Lạc Ngôn uy hiếp nói. Nhưng ngươi đến khẩu súng ném lại đây, lại cho ta thăm dò đường. Bảo đảm không tang thi đuổi theo mới được, Lạc Thanh Phong thực dứt khoát mà khẩu súng ném qua. Đi, Lạc Ngôn liếc mắt trên mặt đất thương, ha ha cười nói, ngươi thật đúng là không chút do dự a. Dựa theo ta nói vị trí đi, ngươi đi đầu, xác định an toàn ta liền thả người, Lạc Ngôn cười như không cười mà nhìn Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Tuyết Tiêu, đối tượng nữ nhân đen bóng mắt, thanh triệt mỹ lệ, hắn không tiếng động làm theo, Lạc Ngôn kiêu căng ngạo mạn mà sai xử Lạc Thanh Phong, thái độ ác liệt Tuyết Tiêu nhìn không được, đang muốn sử dụng mặt khác dị năng quyên giải vây, lại nghe Lạc Ngôn tấm tắc thở dài. Ta nói đệ muội, người người lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào ánh mắt kém như vậy, coi trọng cái hàng giả, cái gì hàng giả. Lạc Thanh Phong bước chân hơi đốn, ngừng lại, đứng làm gì, đi a. Lạc Ngôn cười như không cười, lời nói tràn đầy trêu đùa. Đệ muội ngươi coi trọng tiểu tử này, có phải hay không bởi vì hắn nói chính mình sau khi thành niên, là có thể kế thừa hắn cha mẹ tiền cùng công ty, trở thành tập đoàn tiểu thiếu gia. Lạc Thanh Phong mới chưa nói quá, Tuyết Tiêu trong lòng chửi thầm, nàng nhưng thật ra ước gì Lạc Thanh Phong nhiều cùng chính mình nói chuyện về cha mẹ sự. Nhưng hắn trước nay đều không nói, hắn khẳng định cùng ngươi oán giận quá rất nhiều lần. Cho rằng là ta ba bọn họ đoạt thuộc về hắn tiền. Ai ra thật là quang ngẫm lại kia trường hợp đều buồn cười. Cười đến rụng răng, Tuyết Tiêu nghe được trong lòng phát hỏa. Người này mỗi một câu đều chọc ở Lạc Thanh Phong tử huyệt thượng, muội tử. Ca khuyên ngươi một câu, đi theo hắn không diễn, một phần tiền cũng vớt không đến. Thật sự, Lạc nói cười đến bừa bãi. Hắn không bị đuổi ra Lạc gia đều tính ta ba đại phát từ bi. Muốn biết vì cái gì sao? Hắn cố ý hỏi Tuyết Tiêu. Đôi mắt lại nhìn đi ở phía trước Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong cõng Tiêu Ngũ. Bước chân không ngừng, tựa hồ không chịu ảnh hưởng, Lạc Ngôn lớn hơn nữa thanh mà nói. Bởi vì hắn là mẹ nó cùng người khác yêu đương vụng trộm sinh. Không phải chúng ta Lạc gia loại, có cái dám quyền kế thừa. Tuyết Tiêu dừng lại bước chân, không hề đi phía trước đi, Lạc Ngôn vui sướng khi người gặp họa mà nhìn phía trước Lạc Thanh Phong. Hắn tuy rằng cũng dừng lại, lại không có quay đầu lại, Tuyết Tiêu hối hận không có sớm một chút làm người nai câm. Miệng màu xanh lục dây đằng bỗng nhiên điên dũng mà đến cuốn lấy Lạc Ngôn tay chân. Lạc Ngôn không kịp kinh hoàng, đã bị Tuyết Tiêu trở tay đoạt qua tay chung đao cắt mở yết hầu Tuyết Tiêu thiên đầu. Tránh đi đại bộ phận vẩy ra máu, lại vẫn là dính vào vài phần, Lạc Thanh Phong nghe thấy phía sau động tĩnh lập tức xoay người lại. Lại chỉ thấy Lạc Ngôn ngã xuống, mà Tuyết Tiêu trong tay lại cầm kia thanh đao, lưỡi dao thượng nhỏ giọt huyết, Tuyết Tiêu xoay người lại. Ánh mắt doanh doanh, nàng giơ tay xoa trên mặt vết máu. Thấp giọng nói, hắn nói sai rồi, tả ánh mắt rất cao, Lạc Thanh Phong sắc mặt phi bạch. Nắm chặt thành quyền tay run rẩy khó có thể buông ra, hắn tránh đi Tuyết Tiêu ánh mắt. rũ mắt khi lông mi run rẩy, rũ xuống một bóng dâm ơ siêu lạc thanh phong đi phía trước đi rồi hai bước. Đột nhiên té xỉu qua đi, Tuyết Tiêu vội vàng tiến lên xem xét. Lúc này mới phát hiện Lạc Thanh Phong bả vai xuất hiện hư thối miệng vết thương, hắn lại bị Tang Thi cắn, hai người bị đuổi theo Mai Nhất Xuyên tìm được, Mai Nhất Xuyên nhìn chết đi Lạc Ngôn. Lại nhìn trên mặt dính máu Tuyết Tiêu, chiều nàng dựng cái ngón cái, ngươi lại soát hảo cảm độ đi, Tuyết Tiêu không để ý đến hắn vui đùa lời nói. Chỉ vào Lạc Thanh Phong nói. Bối hắn trở về, Mai Nhất Xuyên lại đây hỗ trợ Tuyết Tiêu đỡ Tiêu Ngũ. Cùng Mai Nhất Xuyên cùng nhau hướng bờ biển đi, trên đường Mai Nhất Xuyên nhắc mãi. Tiêu Ngũ như thế nào cũng thương thành như vậy. Hẳn là bị Lạc Ngôn phong dị năng, Tuyết Tiêu nói. Bị hắn đụng vào sao? Ta sử dụng không được dị năng, nhưng nàng lúc ấy chỉ dùng một loại dị năng. Cho nên cho dù bị phong, cũng có thể sử dụng cái khác, này có điểm như bức a. Khó trách phía trước vài cá nhân che chở hắn chạy, Mai Nhất Xuyên kinh ngạc mà cảm thán. Ta huynh đệ mệnh là thật không tốt, ta nhớ rõ này ca ca từ nhỏ liền đối châm chọc mỉa mai. Còn cùng hắn ba cùng nhau bá chiếm Thanh Phong gia sản. Rõ ràng hắn là người thừa kế, lời nói còn chưa nói xong đã bị Tuyết Tiêu đánh gãy. Ngươi còn tưởng cùng hắn đương huynh đệ nói, về sau cũng đừng đề Lạc gia người nửa cái tự, Mai Nhất Xuyên sửng sốt hạ. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Tiêu là nghiêm túc, vì thế gật gật đầu, hắn đơn thuần tưởng Lạc Thanh Phong chán ghét mà thôi, Tuyết Tiêu cũng không có. Nói vì cái gì, Lạc Ngôn nói những lời này đó. Nàng không tính toán làm thế giới này bất luận cái gì một người biết, cho dù là Mai Nhất Xuyên, Bách Hằng người lái xe chạy thoát mấy cái, mặt khác tất cả đều chết ở bờ biển, người nhái Tang Thi sau khi chết, Trần Nhị Ca dẫn người thu thập tinh hạch Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên trước đem bị thương người. Mang theo trở về, địch lão đại biết Lạc Thanh Phong sau khi bị thương. Lập tức liền phải làm bác sĩ lại đây hỗ trợ, vì Tuyết Tiêu xin miễn, Giang Nghị đã đang xem, cũng không phải thực nghiêm trọng. Địch lão đại người yên tâm ơ siêu, địch lão đại lại hỏi. Có muốn ăn hay không mấy viên tinh hạch bổ bổ? Tuyết Tiêu, ngoạc kép, người này nhưng thật ra thật sự đau Lạc Thanh Phong, Giang Nghị ở Lạc Thanh Phong phòng cùng Tuyết. Tiêu mắt to chừng mắt nhỏ, Tuyết Tiêu chỉ vào Lạc Thanh Phong bả vai hư thối miệng vết thương nói. Cái này, người nếu là dám cùng người khác lộ ra nửa cái tự. Ta liền giết ngươi, Giang Nghị, ngoạc kép. Tuy rằng ta nhìn ra được tới là cái dấu cắn, hắn còn chưa nói xong, liền thấy Tuyết Tiêu mắt lạnh nhìn lại đây. Vì thế cầm lấy công cụ yên lặng động thủ thanh trừ thịt thối, Tuyết Tiêu đem yêu cầu dùng đến y dùng. Công cụ cùng dược phẩm đều đặt ở hắn bên cạnh, Giang Nghị cảm thán. Ngươi thật là Doraemon, Tuyết Tiêu, lần sau lại nghe thấy lời này. Ta liền cam chịu ngươi đang mắng ta lớn lên béo, Giang Nghị câm miệng, lần này Lạc Thanh Phong chỉ bị cắn một ngụm, không giống lần trước ở dưới nước, trên người bị cắn vài chỗ, hơn nữa thì thối khuếch tán phạm vi còn rất đại, xử lý lên đều phiền toái, Giang Nghị thủ hạ động tác lại mau lại chuyên nghiệp. Làm Tuyết Tiêu xem an tâm ơ siêu hắn ngay từ đầu liền dùng dị năng thử qua. Nhưng vô dụng. Xem hắn như vậy có chút phát sốt, không biết có hay không bị cảm nhiễm mơ siêu, Giang Nghị sờ sờ Lạc Thanh Phong cái chán nói, thuốc. Hạ sốt hữu dụng sao? Tuyết Tiêu hỏi, Giang Nghị kinh ngạc mà quay đầu lại xem nàng. Người có sao? Tuyết Tiêu, hữu dụng nói liền có, Giang Nghị. Người thật là đa, hữu dụng, Tuyết Tiêu lấy ra vài loại. Hỏi hắn, nên ăn cái nào? Giang Nghị trầm tư nói. Có lẽ, ngươi có thể cho ta cái bệnh viện sao? Tuyết Tiêu ánh mắt sâu kín mà xem hắn, làm người không thể quá lòng tham. Sẽ chết, Giang Nghị có điểm tiểu tiếc nuối, xử lý xong Lạc Thanh Phong thương sau. Giang Nghị mới đánh ngáp rời đi, trong lúc Mai Nhất Xuyên tới nhìn mắt hắn nói. Địch lão đại chuẩn bị hiện tại liền hồi căn cứ, bởi vì người nhái Tang Thi uy hiếp cùng hiện có nhân thủ không đủ. Quyết định về trước. Về sau lại cùng Bách Hằng tính sổ Tuyết Tiêu Nga Thanh, Mai Nhất Xuyên chỉ vào Lạc Thanh Phong nói. Hắn thương thế nào, ta xem ngươi thực lo lắng bộ dáng, ta sao? Tiết Tiêu chớp chớp mắt, không có, Giang Nghị đã xử lý tốt, chờ hắn tỉnh là được. Mai Nhất Xuyên như suy tư gì mà nhìn nàng. Người nếu là thật sự thích hắn, ta nhưng thật ra không ý kiến, thậm chí còn rất tán thành. Cũng không biết nhiệm vụ sau khi thất bại bị quan ngục giam 1.800 năm ngươi chịu không chịu. Được, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, Mai Nhất Xuyên bổ sung. Còn có cách xù phạt tiền, ta nếu là nhiệm vụ thất bại. Nhiều lắm bị quan 200 năm, như thế nào đến ngươi này liền 1.800 năm. Tuyết Tiêu dương mắt chừng hắn, Mai Nhất Xuyên lại chỉ hồi Lạc Thanh Phong nói. Cẩn thận tính, ngươi thích nam chủ. Có thể chịu được hắn hậu kỳ cùng nữ chủ khanh khanh ta sao? Vậy ngươi không được cùng nữ chủ đoạt nam chủ, này so nhiệm vụ thất bại muốn nghiêm trọng nhiều, cho nên 1.800 năm không tính sai đi. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, có điểm đạo lý, thấy Tuyết Tiêu lâm vào tự bế. Mai Nhất Xuyên giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, không quan hệ, còn không phải là 1.800 năm sao? Chớp chớp mắt liền đi qua, xem ở hai ta có cách mạng hữu nghị phân thượng ta có rảnh có thể đi thăm tù. Giúp ngươi giao 1-2 khối nộp tiền bảo lãnh kim cũng không phải không được. Tuyết Tiêu mặt vô biểu tình nói, ta nghĩ thông suốt, trực tiếp giết hắn hảo huynh đệ thật sự sẽ mau một ít. Mai Nhất Xuyên quay đầu liền lưu thuyền lớn. Ở mặt nước chạy, ánh trăng sái lạc ở thân thuyền. Mang theo điểm quạnh quẽ, Tuyết Tiêu ngay từ đầu ngồi ở mép giường thủ Lạc Thanh Phong. Theo sau cảm thấy nhàm chán, ở hắn trong phòng chuyển động vòng, tìm xem hắn sinh hoạt dấu vết, cuối cùng phát hiện trong ngăn kéo có rất nhiều thư, nghĩ đến cũng là nhàm chán thời điểm nhìn tống cổ thời gian, Tuyết Tiêu cầm vài bổn ngồi vào mép giường. Xem mơ siêu ngay từ đầu phiên còn rất nhàm chán. Nhưng thật ra nghiêm túc lên, Tuyết Tiêu xem mệt sau. Liền dựa vào mép giường ngủ sẽ, một tay đè ở mở ra trang sách thượng, trong phòng sáng lên một chản mờ nhạt ánh đèn. Cùng với trầm mặc bóng đêm mơ siêu chờ nàng hoảng hốt tỉnh lại khi. Phát hiện trên giường người không biết khi nào đã tỉnh dậy. Chính nửa ngồi dậy, cúi đầu nhìn trong tay thư, Tuyết Tiêu duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Trong tầm mắt, nam nhân hình dáng rõ ràng, đón ánh đèn có vẻ có vài phần nhu hòa, hai người ai cũng không nói gì, Lạc Thanh Phong đang xem thư. Tuyết Tiêu đang xem hắn, thẳng đến Lạc Thanh Phong phiên đến cuối cùng một tờ khi. Tuyết Tiêu mới nói, đẹp sao, Lạc Thanh Phong tầm mắt dừng lại ở trang sách cuối cùng một hàng tự thượng. Hồi lâu. Mới mang theo điểm giọng mũi đáp lại một cái ân tự, Tuyết Tiêu chỉ vào trong tay hắn thư nói. Người trước kia có phải hay không xem qua, ta thấy thẻ kẹp sách. Lạc Thanh Phong ghé mắt nhìn lại, Tuyết Tiêu chiều hắn mỉm cười. Rất kinh điển, khúc dạo đầu liền rất kích thích Lạc Thanh Phong. Người nói như vậy nó thực tục tằng, khúc dạo đầu liền giảng nữ chủ cõng lão công cùng người khác. Ở nhà yêu đương vụng trộm. Vốn dĩ liền rất kích thích, Tuyết Tiêu có điểm vô tội mà xem hắn, Lạc Thanh Phong mím môi, nhưng nữ. Chủ như vậy ngu xuẩn, ích kỷ, ác độc người, lại làm cái kia trầm ổn, nội liễm, thông minh lại cố chấp nam nhân ái muốn chết, hèn mọn đến bụi bà mơ siêu, Tuyết Tiêu nói. Người nhớ rõ hắn cùng nữ chủ ngả bài kia đoạn tình tiết sao? Tuyết Tiêu giơ tay khoa tay múa chân hạ, lời kịch phi thường kinh điển. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kia tựa hồ là bọn họ kết hôn tới nay, lần đầu tiên lẫn nhau chân thật đối đãi đối phương, Lạc Thanh Phong nghe nàng thanh âm. Không tự giác mà đi phía trước phiên thư, phiên đến nàng nói kia trang, nói thật, ta cho rằng nhìn đến mặt sau, nàng sẽ yêu lão công, nhưng tựa hồ đến người kia khi chết, nàng trong lòng có cũng chỉ là áy náy cùng đáng thương, Tuyết Tiêu lược hiện vài phần cà lơ phất. Phơ mà nói, ta cảm thấy hắn nếu là ngay từ đầu liền bày ra bản thân trí tuệ cùng kiêu ngạo chinh phục đối. Phương, nói không chừng chính là một khắc phiên kết cục, Lạc Thanh Phong âm điệu lãnh đạm nói. Hắn biết nữ nhân kia sẽ tiếp thu như thế nào người. Mới nỗ lực biểu hiện ra bộ dáng kia cho nên nàng mới một chút đều không hiểu biết chính mình. Trượng phu A Tuyết Tiêu nói. bởi vì nàng chỉ nhìn thấy đối phương muốn nàng thấy. Liền tỷ như nói ngươi, Lạc Thanh Phong sửng sốt hạ. Không có thể lý giải đề tài vì cái gì bỗng nhiên chuyển tới trên người mình, Tuyết Tiêu chiều hắn. Dơ dơ lên cằm, mang theo điểm thở dài nói. Ngươi biết cùng ngươi kết giao kia hội, ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Lạc Thanh Phong nhéo trang sách chân thủ hạ ý thức mà buộc chặt cặp kia xinh đẹp màu đen đôi mắt. Yên lặng nhìn nàng, chờ đợi đáp án, chỉ biết cùng ta nói tốt sự, Tuyết Tiêu đứng lên. Lạc Thanh Phong tầm mắt tùy theo hướng lên trên, nghe kia mềm nhẹ giọng nữ nói. Không tốt sự liền chính mình nghẹn, bị thương liền một người trốn tránh, chờ hảo trở ra tìm ta. Vậy ngươi muốn bạn gái làm gì đâu? Ngươi biết mỗi lần xem ngươi tự bế lại không nói nguyên nhân. Còn phải thật cẩn thận mà hống ngươi vui vẻ có bao nhiêu mệt sao? Ngươi chính là cái loại này yêu đương cũng siêu mệt loại hình, Lạc Thanh Phong từ lúc chào đời. Tới nay lần đầu tiên bị người nói như vậy, vẫn là bị thích nữ hài tử định nghĩa vì yêu đương cũng ngại mệt người, hắn ánh mắt hơi trầm xuống mà. Nhìn Tuyết Tiêu, mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi hắn hình dáng. Lúc này mặc danh có vẻ có vài phần nghèo túng cùng chật vật, Tuyết Tiêu đón hắn tầm mắt. Nhìn ra Lạc Thanh Phong trong ánh mắt không biết làm sao. Không có thể nghẹn lại, phụt cười lên tiếng, ta có thể vẫn luôn hống ngươi. Nhưng ngươi ngẫu nhiên, cũng có thể cùng ta nói những cái đó phát sinh ở trên người của ngươi không tốt sự, Tuyết Tiêu. Đóng cửa lại, đứng ở hành lang khẽ than thở, 1800 năm. Ai chịu nổi a? Lạc Thanh Phong cúi đầu nhìn trên tay thư thẻ kẹp sách liền ở nam nữ chủ ngả bài này. Một tờ, lần đầu tiên thấy kia nói mấy câu khi. Hắn liền nghĩ tới Thịnh Tuyết Tiêu, ta biết ngươi ý đồ. Lý tưởng của ngươi, ngươi lợi thế, tục tàng, nhưng mà ta yêu ngươi. Khăn che mặt mao mỗ Lạc Thanh Phong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách. Bên tai tựa có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, ta biết ngươi khả năng sẽ không yêu ta. Nhưng mà ta yêu ngươi, tác giả có lời muốn nói. Khăn che mặt là thật sự đáng giá vừa thấy hảo thư QAQ. Hết chương.